Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 179 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tiền giáp thiên đình đúc, đây chính là bảo vật. Nhóm tiền quan đều được một kiện, tương đương với quan phục thống nhất của thiên đình. Mà các bộ môn tiền giáp không giống nhau. Địa bộ tiền giáp thuộc về chiến giáp, chất liệu lấy tinh thổ là chủ, lại dung hợp các chất liệu khác nhau như là vàng ròng, xúc cảm giống như gốm sứ, nhưng từ thị giác nhìn xem càng như là lưu ly, có độ trong suốt nhất định, hơn nữa còn có tính dẻo dai cực mạnh, hiện ra màu sắc hoàng thổ, tựa tinh mà không phải tinh, lại tựa kim mà không phải kim. Lấy nhận thức của Trương Hạo, tính chất chiến giáp này hẳn là cùng với kính chống đạn ở thần châu thiên tương tự, nhưng càng thêm cao cấp, dung nhập các chất liệu như vàng ròng, có đặc tính của kim loại, nửa trong suốt, tính dẻo dai đặc biệt cao, hơn nữa khắc dấu trận pháp khắc văn, gia cố khí tràng bản thân, lực phòng ngự cực mạnh. Trương Hạo tới tiên giới Tam Thành có một đoạn thời gian, cũng kiến thức qua không ít tiên giáp, loại hình chất liệu tiên giáp bất đồng, công hiệu cũng kém rất nhiều. Nhưng từ tổng thể mà nói, tiền giáp phòng ngự chủ yếu là ba phương diện, một là phòng ngự công kích vật lý, hai là phòng ngự khí tràng cương kình, ba là phòng ngự năng lượng lôi hỏa. Trừ bỏ ba phương diện phòng ngự này, mặt khác còn có hiệu quả tăng lên lực lượng, nhưng chiến giáp chủ về phòng ngự, hiệu quả tăng lên bình thường rất khó, đã thuộc về phạm trù linh bảo. Hắn chỉ thấy qua tiền giáp của vạn cổ huyền cơ, đối với cương khí có tăng lên cực mạnh. Lúc trước ở thần châu thiên, hắn thi triển hóa giáp thiên thần cũng không thể đột phá cương khí hộ thể của vạn cổ huyền cơ. Còn có chiến giáp mà hà thần sông Vân Thủy tăng lên tiên thuật hệ thủy. Mặt khác chính là linh giáp bạch hổ của hổ uy vương Hắc Sơn. Cái này thực lợi hại, giống như yêu vương bám vào người. Mà chiến giáp của địa bộ này, phòng ngự vật lý cùng với phòng ngự khí tràng đều rất mạnh. Tính chất tinh thổ cũng có phòng ngự năng lượng lôi hỏa nhất định. Nhược điểm duy nhất chính là không có mũ giáp. Trương Hạo đem chiến giáp cho Helen. Hắn thoát ly khỏi vạn cổ huyền cơ. Ở thời điểm tất yếu, hắn có thể thi triển hóa giáp thiên thần, không cần chiến giáp dư thừa. Chỉ cần không dùng lực lượng hỗn độn, không xúc động quy tắc chu thiên, bên trên liền sẽ không phát hiện hắn. Kiểm tra xong bổng lộc cùng với chiến giáp, tân quan tiền nhiệm trước tiên được 3 năm tiền lương, cộng lại 3.000 lượng hoàng kim, chiến bình thiên nguyên kim đan, còn có một đống lớn thiên tài địa bảo, cuối cùng chính là một bộ thư tịch Giang Sơn Xá Tắc. Thư tịch Giang Sơn Xá Tắc chính là bảo điển của Xá Tắc Ti Phủ, tiên quan Xá Tắc Ti Phủ mới có tư cách xem, ghi lại rất nhiều tiên pháp thần thông, còn có phong thủy địa lý của Tam Thanh Thiên, cùng với chuẩn tắc hành sự của Xá Tắc Ti Phủ, công đức của Giang Sơn Xá Tắc. Trường Hạo ở trên đường đi, tĩnh tâm đọc sách, đọc nhanh như gió, đem thư tịch Giang Sơn Xá Tắc đọc một lần. Trong sách ghi lại thần thông tiên giáp, lấy rời non lấp biển cùng với trận pháp phong thủy là chủ, trong đó lại chia làm thủy pháp chi thuật cùng với sơn thổ chi thuật. Bất quá lấy tâm tư của Trương Hạo, liếc mắt một cái liền nhìn ra sách này có tàn khuyết, bởi vì Xá Tắc Ti Phủ chia làm ba bộ: địa bộ, thủy bộ, dân bộ. Nội dung huyền thông cũng nên chia làm ba bộ này đối ứng, nhưng chỉ có địa bộ cùng với thủy bộ. Khiếm khuyết dân bộ hẳn là cùng với hương khói phong thần có quan hệ, Trương Hạo lầm bầm lầu bầu phỏng đoán. Hai chữ Xá Tắc, phong cách cổ là chỉ thần thổ địa cùng với cốc thần, chính là căn cơ thống trị của vương triều, nhưng cung phụng thần linh, tu sửa miếu thờ, việc này liền liên lụy đến nguyện lực hương khói. Thời kỳ thượng cổ lấy phong thần làm thống trị, dẫn phát hỗn loạn quá lớn, phong thần kết thúc, hiện tại thiên đình chỉ phong quan không phong thần. Thư tịch Giang Sơn Xá Tắc cũng che chắn bộ phận này. Dùng phía chính phủ nói, đây là được thống nhất, sơ lược đề ra một chút, vẫn chưa viết ra nội dung nguyện lực hương khói. Việc này làm Trương Hạo tới hứng thú, trong tay vừa lật, lấy ra tiên quan Ngọc Khuê. Thứ này hẳn chính là phong thần thượng cổ truyền xuống thần vị, cùng với quyền trượng thần cách của chúng thần giáo đoàn không có sai biệt, đều là dùng để câu thông nguyện lực giới. Nhưng Ngọc Khuê Thiên Đình chỉ có thể dùng để truyền tin, lại không thể vận dụng lực lượng nguyện lực giới, hiển nhiên là bị hạn chế. Việc này cũng ý nghĩa chỉ là hạn chế mà thôi. Quyền lực của nguyện lực giới vẫn như cũ nắm giữ ở Thiên Đình, hẳn là liền ở trong tay Ngọc Hoàng Thiên Đế, mà Ngọc Hoàng Thiên Đế còn nắm giữ Hào Thiên Tỷ, vị tôn thiên địa chính thống, thực lực cường đại đủ để nghiêng trời lệch đất. Bất quá trong khoảng thời gian này, hắn cũng phát hiện một ít chuyện thú vị. Tam thập tam thiên quy về dưới Thiên Đình, nhưng kỳ thật không ngừng ở 33 thiên, về phần sang giới thiên cùng với thế lực chúng thần, vậy mà không ở trong vòng phạm vi tam thập tam thiên, mà là bị quy về thiên ngoại thiên, kéo dài phong thần thống trị. Bên ngoài tam thanh thiên, đối với thiên ngoại thiên cũng không biết như thế nào, tựa hồ cũng là cố ý che chắn tin tức tương quan thiên ngoại thiên. Ta được Côn Luân truyền thừa bẩm sinh, trong đó có chủ thiên đồ, đáng tiếc hiện tại ta xem không hiểu. Nếu có thể xem hiểu thuật này là có thể biết được toàn bộ cách cục chu thiên, hành sự càng thêm thuận tiện, còn có thể bố trí trận pháp thông thiên, thử định vị chu thiên, vượt rào đi vào địa giới khác. Trương Hạo trong lòng sớm có kế hoạch, hắn ở Tam Thanh Thiên chỉ là một khách qua đường, đại ẩn trong triều, dốc lòng tu luyện, chỉ cần có đủ thực lực, hắn chắc chắn sẽ rời khỏi Tam Thanh Thiên. Mặc dù Côn Luân không tới đuổi bắt hắn, hắn cũng muốn đi vân du chu thiên, gia tăng kiến thức lịch duyệt, tu thành đại đạo. Tóm lại một câu, chu thiên vũ trụ lớn như vậy, hắn muốn đi xem. Đúng rồi, đáng ra nhắc tới chính là hắn gần đây tăng trưởng lịch duyệt, tu vi tiến bộ, hiểu được tinh lũy, đối với tri thức truyền thừa bẩm sinh cũng có càng nhiều lý giải. Hệ thống thiên nhân tầng thứ 9, đây là một cái phân chia rất nhỏ. Mặt khác còn có một cái tường thuật tóm lược là phân chia tam giai thần tộc. Nhất tộc Côn Luân cùng sang giới thiên đều là dùng một bộ hệ thống tam giai này. Nhất giai là thiên nhân tầng thứ 1 đến thiên nhân tầng thứ 3, xưng là hạ vị thần, cũng xưng là cảnh giới thiên nhân. Hai chữ thiên nhân chính là bởi vậy mà đến. Nhị giai là thiên nhân từ tầng thứ 4 đến tầng thứ 6, xưng là thượng vị thần, lại xưng là cảnh giới thiên thần. Tam giai thiên nhân tầng thứ 7 đến thiên nhân tầng thứ 9, xưng là thần vương, lại xưng cảnh giới thần vương. Trường Hạo trước kia tu vi không đủ, không thể hiểu ra đạo lý trong đó, ngàn vạn lần đừng xem thường phân chia tam giai này. Chuyện này đại biểu cho ba đường ranh giới, cũng là cơ sở tam đại cảnh giới. Cảnh giới thiên nhân là âm dương gắn bó, thiên nhân tầng 1 cùng với thiên nhân tầng thứ 3 cũng không có bản chất khác nhau, chỉ là tu hành diễn sinh thâm nhập. Như vậy cơ sở của cảnh giới thiên thần là minh huyệt thông suốt, ý nghĩa là giữa thiên nhân tầng thứ 4 cùng với thiên nhân tầng thứ 6 kỳ thật cũng không có bản chất khác nhau, chỉ là ở trên cơ sở minh huyệt thông suốt diễn sinh thâm nhập. Hiểu rõ điểm này cũng liền ý nghĩa hắn đã hiểu thấu đáo phương hướng thiên nhân tu luyện giữa thiên nhân tầng thứ 5 cùng với tầng thứ 6, đây chính là mấu chốt quan trọng nhất. Mà cơ sở của cảnh giới thần vương cũng chính là lực lượng hỗn độn. Cảnh giới tam giai này cộng thêm phía trước cảnh giới hậu thiên cùng với cảnh giới tiên thiên, hợp thành năm đại cảnh giới. Biết được hệ thống hoàn chỉnh của năm đại cảnh giới, hiểu rõ phương hướng đại đạo, hắn đã đạt đến cảnh giới tầng thứ 4. Hơn nữa có hóa giáp thiên thần giao cho lực lượng hỗn độn, tương đương với năm đại cảnh giới nối liền, rất nhiều huyền diệu tự nhiên liền minh bạch trong lòng. Hiện tại hắn không thiếu lĩnh ngộ, cũng thoát ly khỏi vạn cổ huyền cơ, một mình tiêu dao tự tại, nhưng hắn thiếu nhất chính là thời gian cùng với thiên tài địa bảo tiến bộ. Nhưng thiên tài địa bảo bình thường đối với hắn đã vô dụng, phải nghĩ biện pháp lấy tới gạo ngọc nhà, đây mới là lương thực của nhất tộc Côn Luân. Đương nhiên hắn còn thiếu một khối phong thủy bảo địa, bình thường phong thủy bảo địa với hắn cũng vô dụng, hắn yêu cầu mượn dùng chi khí đại địa bố trí, ngưng tụ tinh hoa nhật nguyệt, như thế mới có thể đạt tới tu luyện tốt nhất. Chủ nhân, chúng ta đã đến Nhạc huyện. Đúng lúc này Helen tiến vào, ngữ điệu nhẹ nhàng nói, thân thể mềm mại ôm ở bên người Trương Hạo, mắt đẹp nhu tình, ngực còn cố ý cọ vào cánh tay của Trương Hạo. Trương Hạo gật gật đầu, khép lại thư tịch Giang Sơn Xá Tắc, không khỏi cười khổ, yêu nữ này lại muốn cầu dẫn hắn. Chủ nhân, chúng ta đến Nhạc huyện, ngươi liền thả Thái Vũ như vậy sao? Helen nói. Thái Vũ tư chất thượng thừa, mới ngoài 20 tuổi đã tu thành Đại La Võ Thánh. Liền tính chủ nhân người không ngủ với nàng, nhưng chỉ cần lưu lại nàng, qua thời gian chắc chắn trở thành một trợ lực lớn của chủ nhân. Trương Hạo nghe vậy tỏ vẻ có chút vô ngữ. Yêu nữ này vẫn luôn xúi dụng hắn đem Thái Vũ ngủ cùng, nhưng hắn không dám đáp ứng, liền nói: Thái Vũ có con đường riêng của mình, nàng đã tiếp nhận tâm ma trở về gia tộc, khúc mắc tại đây không cần thiết đi theo ta. Mà ta đi Hắc Sơn hung hiểm thật lớn, yêu cầu ứng phó địch nhân quá lợi hại. Nếu nàng có tu vi cảnh giới tầng 4 mang lên cũng không sao, nhưng nàng mới vào cảnh giới thiên nhân, đi cùng nhau quá nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn chỉ điểm Thái Vũ tu hành, lấy công phu hắn dạy người đương nhiên thực thuận lợi. Thái Vũ tiếp nhận tâm ma của chính mình, tâm ma cũng là một bộ phận bản thân. Thái Vũ tu hành đã đi vào chính quy. Chủ nhân, ý của ngươi là làm Thái Vũ có cảnh giới tầng 4 lại mang nàng đi cùng nhau sao? Helen hỏi. Trương Hạo thở dài, hắn là một người lưu vong, bên người không muốn có ràng buộc để tránh bị hắn liên lụy. Huống chi thế sự vô thường, biến số mênh mang, hắn liền chính mình đi con đường nào đều không thể nắm chắc, lại làm sao có thể hứa hẹn cái gì? Liền nói: ít nhất chờ nàng tu vi đạt đến cảnh giới tầng thứ 4, vì người nhà báo thù, lúc đó chuyện sau đó để lúc đó rồi nói sau. Nói xong, Trương Hạo bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy đi ra ngoài. Thái Vũ đang ở trong viện tu tập kiếm thuật, nhìn thấy Trương Hạo ra tới, lập tức dừng luyện kiếm, không khí có chút phiền muộn thương cảm. Nàng trong lòng minh bạch, đã tiến vào địa giới nhạc huyện, nên tới thời điểm ly biệt. Đối với Thái Vũ mà nói, tuy rằng xuất thân ở Tam Thanh Thiên, nhưng chịu khổ diệt tộc, chỉ có mấy tổng nhân giải rác may mắn còn tồn tại. Từ nhỏ ở Thần Châu Thiên lớn lên, vẫn luôn chờ mong về nhà. Thế nhưng hiện tại đã trở lại mới phát hiện sự thân thuộc đã ở Thần Châu Thiên. Trương Hạo mang theo nàng cùng nhau trở về, dẫn đường nàng tu hành, trong bất chi bất giác đã đối với Trương Hạo có ỷ lại. Nhưng nàng cũng mơ hồ biết được Trương Hạo đang trốn tránh tổ chức nào đó đuổi bắt. Đi vào Tam Thanh Thiên chỉ là vì Kim Thiền thoát xác, lần này ly biệt tiền đồ xa vời, không biết sau này có gặp lại nhau hay không. Trương chân nhân, ta có thể đi Hắc Sơn tìm ngươi không? Thái Vũ dò hỏi. Trương Hạo trầm mặc trong chốc lát, nghiêm túc nói: nếu cô vượt qua kiểu ngũ chi nan, tu hành đạt đến cảnh giới tầng 4 mà ta còn không có rời đi Hắc Sơn, liền có thể tới tìm ta. Được, ta hiểu rồi. Thái Vũ gật gật đầu. Ha ha ha, đừng thương cảm. Trương Hạo cười đạm nhiên, khí vũ tiêu sái, nói: chúng ta sau này còn sẽ gặp mặt, cô còn có đại thù, hẳn là lấy tu hành bản thân là chủ, có thực lực mới có thể báo thù. Nói xong, Trương Hạo lấy ra một cái túi càn khôn. Nơi này có 8 bình thiên nguyên kim đan, ta để lại một bình chính mình ăn, mặt khác còn có 3 bình quỳnh tương tiên tiểu, cùng với 2.000 lượng hoàng kim, 1.000 lượng vàng ròng, 10 khối tiên thạch, cô mang trên người chính mình dùng, chúng ta liền không cùng cô về nhà. Trương chân nhân, ta không thể lấy đồ vật của ngươi. Thái Vũ vội vàng cự tuyệt, nào dám thu một phần lễ vật lớn như vậy. Cùng ta còn khách khí cái gì đây? Trương Hạo bĩu môi, ngữ khí rất là cảm khái. Tuy rằng cô là người của Tam Thanh Thiên, nhưng chúng ta cùng nhau từ Thần Châu lại đây, ta không coi cô là người ngoài, hiểu chưa? Nghe được lời này, trong lòng của Thái Vũ nhìn không được cảm động, tiếp nhận túi càn khôn, đôi mắt không thể hiểu nổi đã ươn ướt. Nhận lấy liền tốt, thanh tiên kiếm này cũng cho cô. Trương Hạo lấy ra đồng thau mẫu tiên kiếm. Cô là tu tập kiếm thuật, tu vi đều ở trên thân kiếm, huyễn tiên kiếm tuy rằng huyền bí, nhưng khó tránh khỏi bị hao tổn. Nếu không có thần binh tiên kiếm, chiến lực suy giảm lớn, mang lên tiên kiếm này để ngừa vạn nhất. Cái này... Thái Vũ chần chờ. Thần binh tiên kiếm chân quý như thế, Trương Hạo cũng chỉ có một thanh tiên kiếm này, còn phải đối mặt rất nhiều cường địch, nàng há có thể nhận lấy tiên kiếm này. Thái Vũ muội muội, chủ nhân cho ngươi, ngươi liền nhận lấy đi, không cần lo lắng cho hắn, trong tay hắn còn có không thiếu thần binh pháp bảo. Helen tiến lên nói chuyện, lấy tiên kiếm đã ở trong tay Thái Vũ. Nhìn Helen, Thái Vũ nỗi lòng phiền muộn. Từ lúc bắt đầu đối với Helen thực khinh thường, bởi vì là yêu ma, ngày thường hành vi lại không bị kiềm chế, luôn là câu dẫn Trương Hạo. Nhưng ở cùng nhau mấy tháng này, Thái Vũ lại cảm thấy Helen chính là một vị tỷ tỷ tốt, làm trong lòng thực ấm áp. Thái Vũ cũng không có nhiều lời nữa, tiếp nhận đồng thau mẫu kiếm, hướng về Trương Hạo cùng với Helen hành lễ nhất bái. Trương chân nhân, Helen tỷ, cảm ơn các ngươi. Ha ha, đi thôi, hành sự nhớ lấy cẩn thận. Trương Hạo vui sướng cười một tiếng, phất phất tay, ý bảo cáo biệt. Ta nhất định sẽ đến tìm ngươi, liền tính ngươi rời đi Hắc Sơn, ta cũng tới tìm ngươi. Thái Vũ ngữ khí kiên định, nhìn thoáng qua Trương Hạo, xoay người mà đi, ngự không phi hành, nhảy xuống tiên thuyền. Trương Hạo thấy thế, lại là thở dài một tiếng. Tội gì tới tìm hắn, đừng nhìn hắn hiện tại lăn lộn có chút danh tiếng, mặt ngoài phong cảnh vô hạn, nhưng có Côn Luân ở bên trên đè nặng, hắn liên quan đến vương mạch Côn Luân, vĩnh vô an ổn, trừ phi Côn Luân thay đổi triều đại. Chủ nhân, chúng ta cũng đi thôi. Trương Hạo gật gật đầu, ngự giá tiên thuyền xẹt qua trên không, lập tức hướng về phương hướng Hắc Sơn. Nhưng mà liền ở sau khi tiên thuyền của Trương Hạo rời đi, chỉ thấy không gian vặn vẹo. Một chiếc phượng thuyền vàng ròng từ hư không xuất hiện, hai nữ tử phong hoa tuyệt đại khuynh quốc khuynh thành đứng đầu thuyền, nghiễm nhiên chính là Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần. Nhưng ánh mắt hai nàng lại là nhìn về phía Nhạc Huyền. Kỳ quái, người sống sót của một mạch thái thượng đạo mất tích mười mấy năm, vì sao cùng hắn ở bên nhau? Huyền Thiên Khanh Hy nghi hoặc nói, một mạch thái thượng lão quân cùng với Đào Phù đạo giống nhau, đều là truyền thừa thượng cổ, thái thượng phong tình, đại đạo vô vi, chính là một trong những tổ đình của Thái Thanh Tông. Tuy rằng một nhánh này sớm đã xuống dốc, ít có người biết tên tuổi thái thượng đạo thượng cổ này, nhưng Huyền Thiên Khanh Hy lại là thực hiểu biết. Việc này xác thật kỳ quái, lúc trước ma đạo Nguyên Thủy vì tìm kiếm Loạn Thiên, một trong 10 đại hung khí thượng cổ, diệt sát toàn môn, Lôi Đình Thiên Quân tự mình truy tra việc này, thanh tra dấu vết di thể, có một nữ hài biến mất không thấy, sau này chúng ta cùng ma đạo Nguyên Thủy giao thủ, lấy Hạo Thiên Kính xem xét, cũng không thể tìm được nữ hài này, chỉ cho rằng bị ma đạo Nguyên Thủy bắt giữ, nhưng nhoáng lên mười mấy năm, nữ hài này lại cùng với Tiêu Giao Tử xuất hiện, thật sự là khả nghi. Ngô Vong Trần rất rõ ràng nội tình trong đó, sáng thật mà nói, các nàng liền tự mình truy tra, việc này liên lụy đến ma đạo Nguyên Thủy, đều không phải là đơn giản như vẻ bề ngoài. Đàn tà nhân ma đạo Nguyên Thủy này, ý đồ khôi phục hỗn loạn của thống trị thượng cổ, nhưng che giấu bên trong lục đạo luân hồi, chờ đợi thời cơ thức tỉnh, khó có thể trừ tận gốc. Nhắc tới việc này, ngữ khí của Huyền Thiên Khanh Hy cũng có chút ngưng trọng, còn nói thêm, từ 30 năm trước, nghe đồn ma quân tuyên cổ ở thiên ngoại thiên giáng sinh, ma đạo Nguyên Thủy liền bắt đầu thường xuyên hoạt động, mưu đồ bí mật thu thập 10 đại hung khí thượng cổ, bọn họ nhiều nhất được 5 kiện, thái thượng lão quân phong ấn Loạn Thiên, hiện giờ tung tích không rõ, mà 4 năm trước, Vô Xá Kiếm ở địa giới man tộc hiện ra một sợi khí cơ, tiếp theo cũng không rõ tung tích. Vô Xá, giết không tha, kiếm này chịu tải Nguyên Thủy sát đạo, chính là đứng đầu 10 đại hung khí, nhưng nói đến cũng cổ quái, gần ngàn năm chỉ hiện thân vài lần, kiếm chủng đều có cảm ứng cùng ghi lại, thế nhưng mỗi lần hiện ra một sợi khí cơ, sau đó đã không thấy tăm hơi. Mà kiếm này tựa hồ đã có biến hóa, cụ thể như thế nào ai cũng không biết. Muội muội, Tiêu Giao Tử này lai lịch không rõ, lại mang theo nữ hài thái thượng đạo may mắn còn tồn tại, chỉ sợ... Ngô Vong Trần ngữ khí không tốt, việc này càng xem càng cảm thấy khả nghi. Sẽ không, hắn không có khả năng cùng ma đạo Nguyên Thủy có quan hệ, nếu không hắn làm sao đưa nữ hài này về nhà. Huyền Thiên Canh Hy nói, nhưng trong lòng cũng càng ngày càng nghi hoặc, thật sự cảm thấy trên người Tiêu Giao Tử có rất nhiều bí mật. Muội nhi, kiếm chủng cũng phong ấn một kiện hung khí, quần ma này ngo ngoe dục dịch, mưu đồ gây rối, chúng ta cũng phải cẩn thận đề phòng. Ngô Vong Trần nói, kiếm chủng không cần lo lắng, có kiếm trận thượng cổ cùng với chân thân ta trấn thủ, tà nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huyền Thiên Khanh Hy nói, nơi kiếm chủng, liền tính là đế quân cũng không dám tự tiện xông vào. Về phần vô giá kiếm, pháp khí này đã thành bí ẩn, khí cơ vô thường, ngay cả kiếm trùng cũng tìm không thấy, bọn họ liền càng không thể tìm được. Một kiện khác là huyết ngọc la bàn bội, ở 1500 năm trước, vì vũ hóa tiên tộc đoạt được, bị hung khí ăn mòn, tộc trưởng tính tình đại biến, ý đồ xưng bá thiên đình, cùng thiên đế tranh vị, dẫn tới vũ hóa tiên tộc xuống dốc. Huyết ngọc la bàn bội đã bị thiên đế phong ấn. Còn có một kiện là lục đạo tội ngục giáp. Vật ấy chính là tồn tại thần bí nhất 10 đại hung khí. Tiền tịch ghi lại, mặc vào giáp này, chúng sinh có tội, lục đạo hoàn toàn vào địa ngục, đồ diệt hết thảy, hủy diệt hết thảy. Nhưng thần ma đại chiến, giáp này thất truyền, đã 6.000 năm không hiện thế. Bốn kiện hung khí này hoàn toàn không cần lo lắng, nhưng thật ra chi khí loạn thiên này, người sống sót của Thái Thượng Đạo xuất hiện, chỉ sợ sẽ lại lần nữa đưa tới ma đạo nguyên thủy chú ý. Huyền Thiên Khanh Hy đối với 10 đại hung khí rõ như lòng bàn tay. Người của ma đạo nguyên thủy đều là trải qua vô số luân hồi, thông hiểu bí văn cổ sử, tra được tung tích của 10 đại hung khí cũng không khó, nhưng nhiều nhất chỉ có thể tìm đến 5 kiện, dư lại 5 kiện này tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Ta cảm thấy Tiêu Giao Tử này mới là khả nghi nhất, yêu nữ bên người kia hẳn là người ma tộc, Tam Thanh Thiên ít có ma tộc, cũng là tồn tại không rõ lai lịch, mà hắn vậy mà còn dùng máu của chính mình nuôi dưỡng ma tộc. Ngô Vong Trần nói, trong khoảng thời gian này các nàng đã nhìn ra quan hệ giữa Helen cùng với Trương Hạo. Huyền Thiên Khanh Hy nghe vậy không khỏi tâm tư phiền muộn, nàng tin tưởng Tiêu Giao Tử không phải đường ngang ngõ tắt, nhưng Tiêu Giao Tử lai lịch không rõ, trên người có rất nhiều điểm đáng ngờ, còn cùng ma đạo nguyên thủy dính dáng, chắc chắn có liên lụy. Chúng ta tiếp tục đi theo hắn đi, lưu lại một đạo hóa thân theo dõi bên này. Nói xong, Huyền Thiên Khanh Hy giơ tay vung lên, cắt đứt một sợi tóc đen, lại một thanh tiên kiếm bay ra, tóc đen quấn quanh ở trên chuôi kiếm, trốn vào hư không biến mất không thấy. Ngô Vong Trần cũng lấy một sợi tóc đen, thủ quyết vẽ bùa trong hư không, thổi một ngụm tiên khí, thiên biến vạn hóa, tóc đen hóa thành một con huyền điểu, dương cánh bay lượn, xoay quanh trời cao, bay vào Nhạc Huyện. Để lại hóa thân, hai nàng ngự giá phượng thuyền vàng ròng, hướng về phía Trương Hạo đi theo. Không thể không nói, đây là một chuyện hiểu lầm trời xui đất khiến, lại cũng là nhân quả mà vận mệnh chú định. Trương Hạo chú định thoát không được quan hệ, mà hai nàng nguyên bản chỉ là làm hắn ở Hắc Sơn, nhưng trong khoảng thời gian này âm thầm đi theo, lại phát hiện rất nhiều đồ vật. Giờ phút này Trương Hạo còn không biết, hắn đã bất chi bất giác lâm vào tranh đấu. Tam thập tam thiên toàn bộ quy về Côn Luân, chỉ cần hắn còn ở trong vòng tam thập tam thiên, liền đi không thoát ra khỏi. Vài ngày sau, Trương Hạo đến địa giới Hắc Sơn tại biên cảnh Tây Châu. Ở trên tiên thuyền từ xa nhìn lại, đập vào mắt chính là một ngọn núi vô cùng khổng lồ, so với dãy núi Himalaya ở Thần Châu Thiên càng hùng vĩ. Sơn thế kéo dài vạn dặm, giống như một con trường long thần lớn nằm ngang ở phía trên đại địa, cao vạn trượng, huyền nhai vách đá, thâm nhập tận trời, tuyết đỉnh đóng băng. Phía dưới là cổ mộc cao tận trời xanh, kỳ hoa dị thảo, điểu thú thành đàn. Ánh mắt Trương Hạo tập trung, dùng ra thần thông thiên lý nhãn, trước tiên xem xét một lần tình huống. Chỗ sâu trong núi rừng, xác nhận có không ít nhân sĩ tán tu tụ tập, nhưng có khí tượng hung thần, tuyệt đối không phải người lương thiện. Lấy ra Ngọc Khuê, có công văn nhậm chức của địa bộ, vốn định trực tiếp đi miếu Sơn Thần, bất quá tâm tư vừa động. Hắc Sơn là nơi ngăn cản hiểm yếu, một mặt núi khác chính là Hắc Châu Thượng Cổ, yêu man tụ tập, cường giả vi tôn, từ xưa đến nay chính là một khối tự do, nhưng toàn bộ núi non Hắc Sơn là thuộc về thiên đình, hiện giờ đã là địa bàn của hắn, hắn đi trước xem một cái. Trương Hạo suy nghĩ đến tận đây, ngự giá tiên thuyền phi hành, lướt qua núi non, muốn nhìn một chút tình huống bên kia. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cỗ khí cơ tỏa định tiên thuyền của Trương Hạo, chính là âm thần quỷ binh tuần tra. Tiếp theo một tôn dương thần hiện hình, pháp tướng hóa thật, hung thần ác sát, lạnh giọng quát. Nơi Hắc Sơn, người nào dám can đảm tự tiện vượt rào, nhanh chóng dâng lên thuế xuất quan. Hả? Thuế xuất quan? Vừa nghe lời này, Trương Hạo có chút sửng sốt. Trên công văn có tình huống Hắc Sơn, địa bộ chỉ an bài mấy chấp sự, cũng chính là thuộc hạ hiện tại của hắn. Nhưng tình huống Hắc Sơn đặc thù, căn bản không ai quản, như thế nào còn phải nộp thuế? Liền ở trong lúc Trương Hạo nghi hoặc, cùng với dương thần kia kêu gọi, chỉ thấy một chiếc tiên thuyền ngang trời bay tới, chắn ở trước mặt. Trên đầu thuyền đứng mấy người, đều là thân khoác tiên giáp, bộ mặt kiêu căng, ánh mắt mang theo hung quang. Dẫn đầu chính là một thiên nhân cảnh giới tầng thứ tư, đúng là bản tôn của pháp tướng dương thần, quan lớn. Quý củ Hắc Sơn, giao tiền qua cửa, vàng thỏi 1000 lượng. Trường Hạo thấy thế, thiếu chút nữa mắng ra tới, liếc mắt một cái liền nhận ra đám người này. Nghiễm nhiên chính là nhân sĩ tán tu tụ tập ở Hắc Sơn, kéo bè kéo cánh, chiếm núi làm vua, chặn đường lấy tiền, mở miệng chính là 1000 lượng vàng thỏi. Giá cả này cũng quá cao, phải biết rằng tiên quan mỗi năm bổng lộc mới có 1000 lượng, Hắc Sơn quả nhiên là hắc. Người trẻ tuổi, nhanh chóng giao tiền, nếu không nơi đây yêu ma hoành hành, chúng ta cũng không thể bảo đảm an toàn của ngươi. Đầu lĩnh mang đội nói, ngữ khí cười như không cười, nói rõ uy hiếp. Trường Hạo cũng cười cười, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Đối phương tuy rằng là mở miệng uy hiếp, nhưng không có trực tiếp minh đoạt. Ý tứ này vẫn là ở bên ngoài có điều cố kỵ, là chơi ám chiêu. Hắn chính là người từng trải, biết rõ mới đến. Đạo lý cường long không áp địa đầu xà, tùy tay liền lấy ra 1000 lượng hoàng kim, nói: Vị tiền hữu này, ta là lần đầu tiên tới Hắc Sơn, không hiểu lắm quy củ nơi này, tiền hữu có thể nói cho ta một chút hay không? Nói xong, Trương Hạo lại lấy ra 100 lượng vàng dòng nguyên bảo, đưa cho mấy người dẫn đầu. Ây, đây là vàng dòng nguyên bảo. Vừa thấy vàng dòng nguyên bảo, mấy người lập tức cao hứng, thần thái cũng cung kính vài phần. Có thể lấy ra vàng dòng nguyên bảo, ra tay còn rộng rãi như vậy, trực tiếp chính là 100 lượng. Đây chắc chắn là danh môn vọng tộc thượng giới. Ha ha ha, vị công tử này có lễ, đa tạ ban thưởng. Đầu lĩnh hào sảng cười một tiếng, chắp tay thi lễ, thu tiền cũng trực tiếp xưng hô công tử. Tiền hữu không cần đa lễ, ta đang muốn đi phía tây Hắc Sơn, không biết là tình huống như thế nào, tiền hữu có thể nói cho ta nghe một chút hay không? Trương Hạo hỏi, trong lòng cũng là cười thầm, tiền có thể thông thần. Cũng may hắn kiếm lời 10000 cân vàng ròng, cũng chính là 10 vạn lượng, cũng đủ để hắn tiêu xài. Vị công tử này khách khí rồi, lần đầu tới địa giới Hắc Sơn là phải trước tiên hỏi thăm một chút tình huống. Đầu lĩnh cũng thường hiểu được sự sự làm người, bọn họ lăn lộn ở đây, thu tiền tài của người, thay người tiêu tài, cũng coi như là cường đạo cũng có đạo nghĩa, nếu không thiên đình sẽ không dung túng bọn họ. Hắn lại nói, địa giới Hắc Sơn này kéo dài vạn dặm, lấy mặt đông cùng với mặt tây phân giới, mặt đông thuộc về Thiên Đạo Minh chúng ta, y theo quy củ giao tiền, bảo đảm ngươi tại Đông Sơn thông hành không bị ngăn trở. Nhưng ở bên phía Tây Sơn, cùng với yêu man Hắc Châu lui tới, nhân sĩ tà phái tụ tập, lấy Tam Vương cầm đầu, các bên chiếm cứ 3000 dặm, phân biệt là Hổ Uy Vương, Thiên Lang Vương, Ma Thiên Vương. Thiên Lang Vương là con vợ lẽ giữa Man Vương Kim Lang Thị cùng với nữ tử nhân loại, huyết mạch không thuần, bị Kim Lang Vương vứt bỏ, 300 năm trước liền ở Hắc Sơn dừng chân. Tu vi đã đạt cảnh giới tầng thứ 6, có thể so với Thiên Quân, chiếm địa tới gần phương hướng Man Châu. Ma Thiên Vương lại là xuất phát từ cổ tộc Hắc Châu, lại xưng Hắc Ma Thiên, được một mạch truyền thừa của Hắc Đế, cũng là cường giả cảnh giới tầng thứ 6, chiếm địa tới gần phương hướng Hắc Châu. Tổng nhân dưới trướng quá vạn, đông đảo cao thủ, thế lực khổng lồ. Mặt khác là Hổ Uy Vương. Hổ Uy Vương chỉ có tu vi cảnh giới tầng thứ 5, nhưng người này hung tàn đến cực điểm, được chỉ bảo linh giáp bệnh hổ tại yêu vực, tu thành thần thông Hổ Uy, ăn thịt thần tiên luyện thể, thân thể so với yêu man càng cường đại. Lại có linh giáp bệnh hổ lực lượng yêu vương bám vào người, lấy người nhập yêu đạo, đã làm ma vật nửa người nửa yêu, cùng với cảnh giới tầng thứ 6 chống lại, cho nên xưng vương, chiếm địa tới gần phương hướng yêu tộc. Công tử ngươi muốn đi Hắc Châu trước hay là Vô Châu hoặc Man Châu? Trải qua lãnh địa bọn họ cũng phải giao nộp 1000 lượng vàng thỏi, nhưng yêu ma tà đạo không phải tộc ta, mặc dù giao tiền cũng phải cẩn thận, người bị giết cũng là chuyện thường có. Đầu lĩnh đem tình huống nói một lần. Thiên Đạo Minh bọn họ tại Đông Sơn, đạo ta cũng có đạo, Tam Vương Tây Sơn bên kia, đây là tộc loại yêu ma, Trương Hạo nghe vậy không khỏi nhíu mày. Địa giới Hắc Sơn vậy mà có nhiều cường giả như vậy. Tam Vương đều là một cấp bậc như Thiên Quân, mà Hổ Uy Vương cùng với hắn còn có thù. Về phần Thiên Đạo Minh, chắc chắn còn có cường giả tọa chấn, có thể so với Tam Vương. Nếu không Hắc Sơn sẽ không có phân giới Đông Sơn cùng Tây Sơn. Nói cách khác, trên địa giới Hắc Sơn chừng 6-7 cường giả như Thiên Quân, cũng khó trách Thiên Đình mặc kệ. Kỳ thật đây không phải mặc kệ, mà là thế lực quá lớn, khó có thể quản thúc, thậm chí cố ý dung túng nâng đỡ, làm mấy phương thế lực đạt tới cân bằng, duy trì hiện trạng. Trường Hảo đã minh bạch thế cục nơi này sao thật đủ phức tạp, bất quá cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy không coi là cái gì. Rốt cuộc địa giới Hắc Sơn quá rộng, núi non ước chừng có 10,000, mà vượt 4 châu liền tính có mấy thiên quân cũng rất bình thường, các bên chiếm một vương, từng người xưng vương. Bất quá Hắc Sơn này quy củ là thiệt tình đen tối, ở Đông Sơn thu 1,000 lượng vàng thỏi, ở Tây Sơn còn muốn thu 1,000 lượng, bởi vậy đi một chuyến 2,000 vàng thỏi liền không có. Người bình thường giao không nổi lộ phí này, chỉ có thể đường vòng vạn dặm. Đúng lúc này, âm binh quỷ thần lại truyền đến cảm ứng, đầu lĩnh tâm thần vừa động, dương thần đã xuyên qua hư không đi qua, lại đối với Trương Hạo thi lễ nói: "Ai, ngày hôm nay không tồi, lại có người tới, vị công tử này, tại hạ có việc đi trước. Người thu một đạo bùa chú này, kỳ hạn 1 tháng, có thể ở Đông Sơn thông hành, ngắt lấy linh thảo linh dược. Nhưng bảo tài có buộc tơ hồng, cần thiết không thể vọng động, cũng không thể vọng động khí hậu, nếu không phá hỏng quy củ, ai cũng không giữ nổi ngươi." Nói xong, bấm tay bắn ra, bày ra một đạo bùa chú, đây là tín vật của Thiên Đạo Minh, mà giao tiền cũng cho phép vào núi thu thập. Bất quá trong núi thiên tài địa bảo, phần lớn đều là vật có chủ, buộc dây tơ hồng chỉ có thể tìm kiếm những cá lọt lưới, nói trắng ra chính là nhặt của hời. Tiền hữu cứ việc đi làm việc của mình, ta hiện tại đi dạo trong núi, liền không đi Tây Sơn. Trường Hảo tiếp nhận bùa chú, chắp tay cảm tạ. Đầu lĩnh mang theo tiên thuyền rời đi, chạy tới nơi lấy tiền, đảo mắt cũng chỉ dư lại Trương Hạo lưu ở tại chỗ. Trương Hạo cũng ngự giá tiên thuyền từ trên trời giáng xuống, dừng ở một chỗ trên đỉnh núi, thuận tiện ánh mắt tập trung khai thiên nhãn thần thông, muốn nhìn một chút là người phương nào tới Hắc Sơn. Nhưng không xem không biết, vừa thấy liền ngây ngẩn cả người. Người tới có 3 chiếc tiên thuyền, đầu thuyền treo một mặt cờ xí cổ xưa, tựa chim mà không phải chim, tựa cá mà không phải cá. Dĩ, đây là đồ đằng Côn Bằng, chẳng lẽ là Vũ Hóa tiên tộc? Trường Hạo kinh ngạc không thôi, hắn còn không có kịp đi bái phỏng Vũ Hóa tiên tộc, lại không nghĩ rằng ở chỗ này xảo ngộ. Nhanh chóng nhìn kỹ, nhưng tình huống trên thuyền nhìn không thấy, thị lực của hắn không dám thâm nhập trong đó để tránh bị phát hiện, chỉ có thể thấy mấy người trên đầu thuyền đang ở đó giao tiền qua cửa. Hắn lại nghiêng tai ngưng thần, thi triển thần thông Thuận Phong Nhĩ. Nghe bọn họ nói chuyện, Vũ Hóa tiên tộc là muốn đi Hắc Châu, mục đích là thông thường giao dịch. Nói cách khác, đây là thương đội của Vũ Hóa tiên tộc, hơn nữa cùng với Hắc Sơn rất quen thuộc. Vừa nói vừa cười, hiển nhiên là thường xuyên đi một đường này. Nhưng từ nói chuyện tới xem, tình huống kinh tế của Vũ Hóa tiên tộc tựa hồ không tốt lắm. Thông thường hàng hóa phần lớn là đồ dùng quý tộc hưởng lạc, ở nơi Yêu Man cũng coi như là hàng hóa phổ biến, một đi một về có thể kiếm được rất nhiều. Nhưng những hàng hóa đó chỉ có thể phân loại là dân dụng. Lấy thân phận địa vị của Vũ Hóa tiên tộc, chính là một trong mấy đại tiên tộc ở thượng giới, không đến mức dựa vào những vật phẩm dân dụng tới kiếm tiền. Nói đơn giản một chút, vật phẩm dân dụng sinh ý quá nhỏ, Vũ Hóa tiên tộc muốn làm sinh ý, ít nhất cũng nên làm chút sinh ý lớn, tỉ như tiên đan rượu dược, tài liệu luyện kim, binh khí chiến giáp, vân vân. Lấy hiểu biết của hắn, tiên tộc thượng giới phần lớn có phương diện sinh ý này, hơn nữa con đường thông thường đặc biệt rộng lớn. Hắn nhớ rõ đã từng nghe Võ Không Minh nói qua, thiên tài địa bảo ở Tam Thanh Thiên, thậm chí có rất nhiều là đến từ ma vực, có thể thấy được con đường sau lưng này rất sâu. Mà Hắc Sơn này là giao giới của 4 châu, yêu ma quỷ quái tụ tập, xác thật là một trọng địa thương hóa. 3 chiếc thuyền của Vũ Hóa tiên tộc giao tiền, nhanh chóng rời đi. Đây chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, Trương Hạo cũng thu hồi ánh mắt. Lúc này, Helen từ thuyền ra tới, tại nơi yêu ma hung hiểm, Helen cũng nghiêm túc lên, dáng người cao gầy quyến rũ, giờ phút này đã phủ thêm chiến giáp lưu ly của thiên đình, thu liếm yêu khí vũ mị như một nữ chiến thần cổ xưa cao quý, khí chất lạnh lẽo, uy nghiêm ngạo nghễ. Vừa rồi nghe được Trương Hạo cùng với đầu lĩnh kia nói chuyện, biết được tình huống của Hắc Sơn, liền nói: "Chủ nhân, chúng ta còn đi Tây Sơn hay không?" "Tình huống Tây Sơn phức tạp, chúng ta vẫn là không đi, tận lực che giấu hành tung, tìm một chỗ an ổn đặt chân, trước tiên bế quan tu luyện, củng cố thực lực." Sau khi Trương Hạo đột phá cảnh giới, vẫn luôn muốn bế quan tu luyện, nhưng hối hả ngược xuôi, chiến sự lớn nhỏ không ngừng, luôn phải cẩn thận, cũng lĩnh ngộ rất nhiều huyền diệu mới, nhưng vẫn không có thời gian tĩnh tâm tu hành. Hiện tại rốt cuộc thoát thân, chỉ cần làm hắn bế quan một đoạn thời gian, trải vuốt huyền thông, củng cố cảnh giới, chắc chắn có thể lại lần nữa tiến bộ vượt bậc. Trong lòng hắn đã có phương hướng đại đạo, lần này bế quan sẽ có một cái chất đột phá. "Chủ nhân, bế quan tu luyện khó tránh khỏi dẫn động khí cơ thiên địa, nhưng Hắc Sơn là nơi có chủ, chỉ sợ đưa tới phiền toái." Helen nói, nhưng ngữ khí vừa chuyển, mắt đẹp ngóng nhìn Trương Hạo, vừa rồi còn bộ dáng nghiêm túc giống như nữ chiến thần, đảo mắt lại biến thành yêu nữ viu vật, vũ mị chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nói: "Chủ nhân muốn cùng với nô gia song tu, bị người quấy rầy sẽ không tốt. Hơn nữa đây là lần đầu tiên của nô gia, chủ nhân không thể tùy ý như vậy, trước hết cần đáp ứng ta 3 điều kiện. "Hả? 3 điều kiện? Trương Hạo tỏ vẻ vô ngữ, tưởng tượng đến rốt cuộc sắp cùng viu vật yêu mị này song tu, trong lòng hắn kiềm chế không được. Nhưng Helen nói lời này làm cho hắn có chút cười khổ. Hắn xem như đã nhìn ra yêu nữ này cố ý khiêu khích hắn, thế nhưng thật sự tới thời điểm hắn muốn rồi lại cố ý không cho, còn muốn nói điều kiện, thành tâm muốn chơi đùa hắn. Hắn chỉ đành phải nói: "Chúng ta đi phủ đệ sơn thần trước, hẳn là bố trí trận pháp có thể che đậy khí cơ hiện tượng thiên văn. Về phần 3 điều kiện kia, ta còn có thể không đáp ứng cô sao? Nhưng điều kiện của cô không được quá cao." "Chủ nhân yên tâm, điều kiện của ta rất đơn giản, đương nhiên sẽ không cố ý làm cho chủ nhân khó xử." Helen giảo hoạt cười xấu xa, chu lên cái miệng nhỏ tuyệt mỹ, giống như tiểu nữ sinh nghịch ngợm ở trước mặt bạn trai làm nũng, trong người thương tiếc, nguyện ý đáp ứng nàng bất luận điều kiện gì. Trường học bất đăng sĩ lắc đầu, yêu nữ này biến đổi thất thường, lại nơi trốn đều kích thích tiếng lòng nam nhân, vừa xa vừa gần, vừa được vừa mất, làm cho người cảm thấy căn bản nắm giữ không được nàng. Nhưng càng là nắm giữ không được, lại càng muốn nắm giữ. Hắn tựa hồ có điểm minh bạch vì sao ở trong phong thần bảng hồ ly tinh mê hoặc được chủ vương. Sự tình nói xong, Trương Hạo dựa theo công văn trên ngọc khuê miêu tả, mang theo Helen đi phủ đệ sơn thần trước. Mà miếu sơn thần ở vào núi non chủ phong của Hắc Sơn, sơn thế quá cao, vùng chủ phong tất cả đều là tuyết sơn, nhiệt độ không khí rét lạnh, gió lạnh gào thét, một mảnh trắng xóa, phóng mắt nhìn lại không thấy được bất luận dấu vết dân cư gì, chỉ có khe tuyết sơn, một tòa miếu thờ cũ nát cao vút. Hai người Trương Hạo ngự không bay xuống, đánh giá tình huống bốn phía, không khỏi nhíu mày. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng phủ đệ sơn thần có bao nhiêu khí phái, nhưng ít ra cũng nên bố trí trận pháp, kết quả chính là một tòa phá miếu bình thường, lấy cự thạch cổ mộc tu sửa mà thành. Trước miếu có mấy pho tượng nghiêng trái nghiêng phải, còn có một khối bia đá tàn phá, trừ cái này ra liền không có những thứ khác. Bốn phía thực trống trải, tuyết động đóng băng, chỉ có trên vách núi đá khắc dấu đồ đằng tiên thần yêu ma. Bất quá phá miếu đơn sơ cũ nát, nhưng ở khe tuyết sơn vạn trượng khắc dấu đồ đằng thần lớn, lại cũng trương hiển một loại uy nghiêm cổ xưa giản dị. Xây dựng tựa vào núi, cổ hương cổ sắc, cái cục tinh tế, vị trí nằm ở trên trục trung tâm của Hắc Sơn, thiên địa chi khí ngưng tụ lại đây, chính là tổng mạch phong thủy Hắc Sơn. Nhưng cái cục dù tốt, trước sau là hoàn cảnh quá ác liệt, tuyết động đóng băng, nhiệt độ không khí giá lạnh, ở dưới âm 30-40 độ, mặc dù là cảnh giới thiên nhân, ở tại nơi này cũng yêu cầu tiêu hao chân nguyên chống đỡ rét lạnh, không thích hợp người bình thường tu hành, chỉ thích hợp tu sĩ khổ tu. "Chủ nhân, nơi này quá đơn sơ, hoàn cảnh cũng quá kém, nhưng phạm vi ngàn dặm tuyết sơn đóng băng, vết chân hiếm thấy, lại là nơi bế quan rất tốt, không cần lo lắng đưa tới phiền toái." Helen nói. Đúng vậy, nơi này xác thật thích hợp khổ tu bế quan. Trương Hạo gật gật đầu, lại là cười khổ. Cũng không biết là người nào đem phủ đệ sơn thần tu sửa tại nơi tuyệt địa này. Xem dấu vết chung quanh, đã thật lâu không có ai tới. Mấy chấp sự Hắc Sơn cũng không có tới qua nơi này. Trương Hạo vừa nói, một bên tiến lên, đem mấy pho tượng đổ trái đổ phải dựng lên. Tổng cộng 8 pho, đều là Bồ Tát Phật Tông, bảo tướng trang nghiêm, chia làm hai bên phá miếu. Cũng rất có vài phần uy nghiêm. Lại giơ tay vung lên, cương khí quét tới tuyết động. Chỉ thấy bên cạnh văn bia viết, ghi lại tình huống cổ miếu. Thì ra nơi này là 300 năm trước tu sửa. Ngay lúc đó Sơn Thần là một vị cường giả Phật Tông, ở chỗ này khổ tu. Sau đó lại bị yêu ma Hắc Châu vây sát, nơi này liền hoang phế. Trương Hạo tâm tư vừa động, lấy ra Chấn Ngục Hàng Ma Sử. Ở phía sau văn bia tiếp tục triển viết, ghi nhớ hắn đến nơi đây tiếp nhận chức vụ, tại đây bế quan tu hành. Đi thôi, chúng ta vào xem. Triển viết xong, Trương Hạo thu hồi Hàng Ma Sử, mang theo Helen tiến vào phá miếu. Đẩy ra đại môn, trong miếu thực trống trải, chỉ có mấy tôn thạch điêu tượng Phật. Vâng chịu phong cách nhất quán tu sĩ khổ tu, đơn giản bình dị, bất quá thực rộng mở đại khí. Kết cấu cổ mộc cự thạch cũng thực rắn chắc. Trương Hạo cười cười, nơi này quá đơn sơ cũ nát, nhưng hắn lại rất vừa lòng, nói: Ta tới Hắc Sơn nhậm chức, tam công tử bọn họ thực mau là có thể tra được, Vạn Cổ Thị cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vừa lúc ở Hắc Sơn tìm người ám sát ta, toàn lại bảo vật. Bất quá ta liền ở tại phá miếu này bế quan, bọn họ hẳn là không thể tưởng tượng được đi. Chủ nhân, ngươi chừng nào thì muốn xong tu đấy? Helen nhẹ nhàng nói, đôi mắt vũ mị quyến rũ nhìn về phía Trương Hạo, nhu nhược động lòng người, một bộ mặc cho quân vương xử trí. Trương Hạo vô ngữ, yêu nữ này lại tới, liền nghiêm túc nói: Hiện tại còn không vội, tự mình bước vào thiên nhân tầng thứ tư, tính toán thời gian, hiện tại cũng đã có hơn một năm, nhưng vẫn chậm trễ, hiện tại mới có thời gian bế quan, chờ ta tu vi viên mãn, lại xong tu thôi hóa tinh huyết, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đạt đến thiên nhân tầng thứ năm, huyễn nhục diễn sinh. Nghe vậy, Helen không khỏi bĩu môi, hỏi: Chủ nhân, ngươi lần này bế quan bao lâu? Hẳn là sẽ không lâu lắm đi, ngắn thì mấy tháng, dài thì một năm, lấy căn cơ ta tích lũy, hẳn là có thể đạt đến viên mãn. Trương Hạo vừa nói, một bên kéo qua Helen, vươn ra ngón út đút cho Helen. Cô uống nhiều máu một chút, được mẫu thân ta truyền thừa, hiện tại cũng dốc lòng tu hành. Helen lần này không có uống máu của Trương Hạo, giảo hoạt cười nói: Chủ nhân, ngươi muốn bế quan, hao tổn khí huyết đối với bản thân bất lợi. Trong khoảng thời gian này ta đã uống máu của chủ nhân rất nhiều, ngừng kết ra tâm huyết cũng đủ để ta bế quan thăng cấp. Cô có thể chứa đựng được máu của ta sao? Vừa nghe lời này, Trương Hạo có chút nhíu mày. Chuyện quan trọng như vậy, vậy mà không nói cho hắn. Khó trách một đoạn thời gian gần đây vẫn luôn quấn lấy hắn muốn ăn no. Hắn còn tưởng rằng là yêu nữ này cố ý cầu dẫn hắn, thì ra là âm thầm lưu trữ máu. Hi hi, chủ nhân ngươi lại không hỏi ta. Ta thăng cấp thủy tổ, ngừng kết tâm huyết, tâm huyết đủ liền có thể thăng cấp. Huyết tộc thăng cấp bí mật, bởi vì chủ nhân huyết thống cường đại, ta mới có thể dễ dàng tích tụ tâm huyết như vậy. Helen nói, từ túi càn khôn lấy ra quan tài cổ mộc long huyết. Có quan tài thần mộc thượng cổ này tương trợ, nàng thăng cấp cũng thuận lợi. Trương Hạo tỏ vẻ buồn bực, yêu nữ này còn giấu giếm hắn rất nhiều chuyện. Hắn lại đột nhiên nhớ tới cái gì, liền hỏi: Kiểu cung huyền kiếm kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lần trước Helen bị kiểu cung huyền kiếm ký thác ở giữa mày hắn. Kiếm này to lớn dị thường, cao chừng 33 trượng, kiếm ý thông thiên, huyền diệu vô cùng. Càng kỳ quái chính là hắn vậy mà đối với kiếm này có loại cảm giác thân thiết không thể hiểu được. Sau đó hắn lại hỏi Helen, nhưng yêu nữ này vẫn luôn có lệ với hắn, nói rõ là cố ý không nói, làm cho hắn nổi lên lòng hiếu kỳ. Nếu không phải hắn cùng với Helen có khế ước tâm mạch, hắn thậm chí cảm thấy yêu nữ này có ý đồ khác. Chủ nhân ngươi bế quan trước đi, chờ ngươi xuất quan lại nói cho ngươi, để tránh ngươi nghĩ nhiều ảnh hưởng nỗi lòng. Helen nói. Giữa mày hiện lên huyền văn, chỉ thấy một đạo kiếm ý xé rách hư không, thần kiếm thông thiên phá không mà ra, cao 33 trượng, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, thần kiếm thần lớn lộ ra mấy tia quang mang, giống như vết rách. Một tiếng rung động vang dội, cự kiếm chấn động, vậy mà chia làm 9, 8 khối là mũi kiếm, một khối là chuôi kiếm tương liên, tự thành một thanh chủ kiếm, nháy mắt trốn vào hư không. Chủ kiếm huyền phù ở trung cung, 8 mũi kiếm ở vị trí 8 cung bát quái, tạo thành một cái kiểu cung bát quái trận, bao phủ phá miếu, khí chàng lập tức biến hóa, ngăn cách hàn khí, phong tỏa hư không. Nhưng mà trận pháp vận hành, răng rắc một tiếng lôi đình lập lòe, hồ quang diễn sinh, kiểu cung biến hóa, lấy chấn quẻ lôi cung là chủ, từ trường cùng với lực chàng tương hợp, ngưng tụ linh khí thiên địa, hư không ánh sáng vằn vẹo, hóa thành từng sợi cực quang mềm nhẹ, phá miếu lập tức trở nên 7 màu mờ mịt. Cái này... Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo rất là kinh ngạc. Kiếm này vậy mà ẩn chứa lực lượng lôi pháp, còn có thể phân giải bày trận, ngưng tụ linh hoa nhật nguyệt, thật sự là huyền diệu khó lường. Hơn nữa kiếm này cùng với kiểu cung kiếm thuật hoàn mỹ tương hợp, thậm chí là chuyên môn vì kiểu cung kiếm thuật chế tạo thần binh. Helen được mẫu thân hắn truyền thừa, chẳng lẽ kiếm này là thần binh của mẫu thân hắn? Khó trách làm cho hắn cảm thấy có cảm giác thân thiết, mà mẫu thân hắn cũng là tu tập lôi giới tử hình. Bất quá thần binh huyền diệu bực này, thân kiếm lại là thật lớn như thế, tuyệt đối không phải nhân lực có khả năng đúc thành. Như vậy kiếm này là từ đâu mà đến? Huống chi thần binh của mẫu thân, vì sao không truyền cho hắn, lại truyền cho một yêu nữ? Trong lòng hắn có chút buồn bực. Chủ nhân, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, có kiếm trận hộ pháp, ngươi bình thường không dám tới quấy rầy, còn ngưng tụ tinh hoa nhật nguyệt, chủ nhân có thể toàn lực bế quan tu luyện, nô gia cũng muốn bế quan thăng cấp, còn chờ chủ nhân xong tu đây. Helen cười xinh đẹp, tiến vào quan tài cổ mộc long huyết, khép lại quan tài, bắt đầu bế quan thăng cấp. Từng sợi ánh sáng nhu hòa hướng về quan tài ngưng tụ, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Huyết độc đánh mất năng lực tạo huyết của bản thân, lại đổi được thiên phú dị bẩm, uống vào máu của Trương Hạo, cố cơ thăng cấp, thoát thai hoán cốt, chính là gốc rễ sinh mệnh thăng hoa. Helen đã có huyết thống côn luân, cũng có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, chú định xưng là vương giả bên trong yêu ma. Được rồi, ta cũng muốn bế quan tu luyện. Trương Hạo bất đăng sĩ lắc đầu, cũng lười nghĩ nhiều, tuy rằng yêu nữ này làm cho người cân nhắc không ra, nhưng thiệt tình đi theo hắn, như vậy cũng liền đủ rồi. Lại nhìn thoáng qua kiếm trận, chỉ sợ ngay cả thiên quân cũng không dám dễ dàng tự tiện xông vào. Hắn xem như minh bạch, khó trách Helen vẫn luôn không sợ trời không sợ đất. Mặc dù khi hắn cùng với Kim Khung Mục đấu pháp, Helen cũng giống như người không có việc gì xem náo nhiệt, thì ra là có vật ấy hộ thân. Ăn một viên thiên nguyên kim đan, uống vào mấy hớp tiên tiểu quỳnh tương, ngồi trên mặt đất, hắn cũng bắt đầu tĩnh tâm bế quan. Nhưng mà liền ở khi hai người Trương Hạo bế quan, lại không biết đã bị người âm thầm nhìn trộm. Bên trong cổ mộc sơn lĩnh, phượng thuyền vàng ròng giống như thần điểu mặt trời bỏ neo, che đậy khí tràng hư không, trần pháp âm binh Hắc Sơn cũng căn bản không phát hiện được. Phượng thuyền không gian rộng lớn, có thể so với một tòa cung điện cổ xưa, lấy cổ mộc mỹ ngọc tu sửa, vàng ròng hóa thành kim dịch chảy xuôi ở khe lõm trần pháp, giống như kinh lạc huyết mạch của phượng thuyền, huyền diệu thần bí. Mà Ngô Vong Trần cùng với Huyền Thiên Khanh Hy chính là một mặt gương cổ, trong gương phản chiếu ra kiếm trận trong sơn thần. Sao có thể? Đây là linh bảo tiên thiên, kiếm đế lấy thân biến thành. Hai nàng hoàn toàn bị kinh ngạc, liếc mắt một cái nhận ra kiểu cung huyền kiếm. Thần binh như thế không phải con người có khả năng đúc thành, chính là bẩm sinh mà thành, cường giả đế tôn lấy thân biến thành. Hắn rốt cuộc là người nào? Vì sao bên người sẽ có tiên thiên đế kiếm bảo hộ? Mà tiên thiên đế kiếm vậy mà nhận một nữ tử ma tộc là chủ, nữ tử ma tộc này lại phụng hắn là chủ. Ngô Vong Trần khó có thể tin một màn này, thậm chí hoài nghi chính mình đã nhìn lầm rồi. Nguyên bản các nàng đi theo Trương Hạo chỉ là bởi vì mộng tượng của Huyền Thiên Khanh Hy. Thế nhưng biết đến càng lâu, các nàng liền càng phát hiện Trương Hạo bất phàm, vậy mà còn có thần binh tiên thiên đế kiếm bực này. Phải biết rằng tiên thiên linh bảo huyền diệu chính là vạn vật tạo hóa, đế tôn biến thành linh bảo, thậm chí đã siêu việt hơn phạm trù đồ vật. Mà một loại ký thác cùng với kéo dài sinh mệnh khác, linh tính siêu phàm, không phải cường lực có khả năng khuất phục, mặc dù đều là cường giả đế tôn, cũng chỉ có thể phong ấn, lại không thể cưỡng chế, chỉ có khí linh tự nguyện nhận chủ, nếu không không có người có thể khống chế. Nhưng có thể được thần khí nhận chủ, chắc chắn không phải tồn tại bình thường. Trừ bỏ 10 đại hung khí kia, ai cầm liền nhận người đó là chủ, giáp tâm hại người, dẫn người nhập ma. Thế nhưng lấy các nàng xem, kiếm này cũng không phải là hung thần chi khí, lại nhận một ma tộc là chủ. Chi khí kiếm đạo, kiếm chủng đều có ghi lại, ta cũng thông hiểu cổ kim, nhưng chưa bao giờ gặp qua kiếm này, hẳn là không phải vận ở Tam Thanh Thiên, hoặc là đế tôn cận đại biến thành, còn không có ghi lại. Huyền Thiên Khanh Hy nói, nàng chấp trưởng kiếm chủng thượng cổ, đối với rất nhiều thần khí rõ như lòng bàn tay, lại chưa từng có kiếm này. Chẳng lẽ hắn không phải là người của Tam Thanh Thiên? Ngô Vong Trần tâm thần vừa động, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, tựa hồ đoán được cái gì, lập tức cắt đứt một sợi tóc đen, thổi một ngụm tiên khí, tóc đen hóa thành một cái hóa thân cùng với chính mình giống nhau như đúc, ngự không phi hành mà đi, đảo mắt biến mất ở chân trời, đã tiến đến truy tra chi tiết lai lịch của Trương Hạo. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.